hắn đã tìm được nữ nhân khác rồi cũng nên. Vậy mà ngươi vẫn còn si tầm vọng tưởng. Ngươi không hiểu được chuyện này khó nói như thế nào đâu, nên đừng có đánh giá phiến diện như vậy. Còn chuyện người đó có còn thương ta không thì ta cũng không chắc lắm. Vì đời có câu, xa mặt cách lòng. Ta cũng mới yêu lần đầu, còn chưa biết sẽ ra sao. Nhưng ta có lòng tin với người ấy, không tệ như ngươi nói đâu. Đúng là ngu ngốc, ta thật lòng muốn tốt cho ngươi, nên mới khuyên ngươi chớ dành tình cảm cho một người không xứng đáng. Ngươi cứ tiếp tục u mê đi. Cả đời chịu khổ cũng đáng đời. Hừ. Ngươi... Trả Ngân chưa kịp đáp trả thì một thái giám bước vào, phục phục dưới nền đất bẩm báo: "Muôn tàu hoàng thượng, có tể tướng đại nhân cầu kiến." "Không gặp, đuổi lão ta về." "Dạ." Thái giám nhận lệnh, không người lui khỏi điện, để lại một thân ảnh đang ngơ ra, miệng vẫn còn há to vì kinh ngạc. Cái tên trước mặt mình là hoàng đế, không phải thái giám sao? Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Cô cẩn thận suy nghĩ xem trước giờ còn nói xấu gì về hoàng đế với hắn không. Nghĩ rồi mới nhớ, vừa nãy thôi mình còn phê phán chế độ đa thê của hoàng cung, nói xấu các bà vợ của hắn. Vậy hắn có giận quá hóa điên lôi mình ra chém đầu không? Trong đầu Trả Ngân là một mảnh rối loạn. Cô lén lén nhìn thần sắc Tiểu Trác Tử. À không, giờ là hoàng đế, cũng không biết tên gì, chỉ là có từng nghe qua tên hiệu nhưng cũng không nhớ lắm. Nhìn trộm hắn một chút rồi, lòng cô lại thêm lo lắng. Hắn giận thật rồi đấy, cũng tại mình ngốc, chưa biết chuyện gì mà nói oang oang, nói với người không nên nói. Đúng là cái miệng hại cái thân. Cô đâu có biết lòng ai kia đang nổi bão vì một chuyện khác. Nội điện chìm trong yên lặng, một người hồi hộp đón nhận sự trừng phạt được báo trước vì tội mạo phạm, chưa biết có bảo toàn tính mạng hay không. Một người đánh mắt chăm chú vào người ngốc nghếch nào đó, giờ muốn ngay lập tức hỏi cho ra danh tính cái tên nam nhân vô dụng, để xem hắn có tài đức gì mà nàng ta phải bảo vệ đến như vậy. Trong tổng cung tĩnh lặng, hai con người chìm vào hai dòng cảm xúc khác nhau. Hàn Thừa Vĩ càng nhìn càng nhớ đến những bà biện trước đó của nàng dành cho một nam nhân khác thì vô cùng trướng mắt. Quên mất lần này muốn khảo là để cho nàng ta phần bát thưởng xứng đáng. Nếu không, lập tức cho nàng lui xuống. Hắn không biết mình có làm ra hành động hung tàn nào hay không, liền không nói không rằng phơi tay cho Trả Ngân trở về nơi của mình. Một cái phơi tay không có ý chỉ, cô gái nhỏ lo âu không biết đây là chuyện gì thế này, là được tha ra ngoài cho một màn trách phạt nặng nề. Đôi chân Trả Ngân sâu trong làn váy dài vì hoang mang mà run lên. Hoàng đế vốn dĩ còn đang bực không thèm nhìn lại, nên không phát hiện cơ thể người nào đó đang run lẩy bẩy như chuột thấy mèo. Còn cô, dù có lo lắng thế nào vẫn phải rời đi. Vừa ra khỏi điện, đã nhìn quanh quẩn xem có ai lôi kéo mình ra đánh hay không. Ánh mắt liêu một vòng không thấy, cô co chân chạy về ti chế phòng của mình. Nỗi lo âu sôi trào trong lòng cũng vẫn chưa tan, mà dường như còn tăng gấp bội. Có khi nào là bình yên trước cơn bão, có lẽ nào hắn ta cho mình về rồi, để được yên tĩnh nghĩ kỹ về những chuyện xưa kia, từng chuyện đều tính sổ trong lần gặp tới hay không. Trả Ngân bây giờ chỉ muốn khóc ròng, sao mà trời xanh thử thách nhiều đến vậy. Một bên là vương gia mon men đưa mình đi làm trò vui cho hoàng đế, một bên hoàng đế đang ngùn ngụt lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Vừa tạm gọi là có công, tưởng đâu nhân cơ hội này có thể cầu xin hoàng đế ban thưởng cơ hội xuất cung. Giờ thì hay rồi, chẳng biết có sống sót nổi qua ngày mai nữa không đây. Suốt tối hôm đó, cô gái xoay chuyển trong muôn vàn suy nghĩ mà chẳng thể chợp mắt được. Làm sao còn chú ý xung quanh là những cái nhìn soi mói, ghen tị của đám cung nữ đã nghe ngóng được tin tức cô được hoàng đế triệu kiến. Nữ tử kia đi rồi, Hàn Thừa Vĩ đã lưng lên lao sàn, cứ thắc mắc mãi về những buồn bực trong lòng. Rõ ràng chuyện giường bệnh đã được giải quyết, rõ ràng bằng hữu duy nhất đã trở lại, còn kể cho hắn nghe khá nhiều điều mới lạ. Hắn còn đang chờ nàng ấy lý giải về phương pháp lọc sạch nước bẩn. Vậy mà chỉ trong lát trôi qua, hắn lại cảm thấy vô cùng mất hứng. Nhìn cái gì cũng gai mắt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Và tại sao đến tận bây giờ lòng hắn vẫn còn nặng nề chưa tan? Nghĩ nghĩ thêm một lúc, Thừa Vĩ quả quyết là do cái lão giả tể tướng vào phá bĩnh. Một nhà của lão đều là u nhọt, mà hắn nhất định phải diệt trừ. Nếu không, khi thế lực của lão tiếp tục bành trướng, sẽ ít nhiều cản trở con đường ổn định hoàng quyền của hắn. Thừa Vĩ có nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra, thực sự nguyên nhân đến từ trái tim của hắn. Còn Trần Nam Vương, từ lúc nhận được mẩu giấy từ một tên tiểu thái giám rúi vào tay, liền vừa hướng đến thái y viện rồi bí mật tiến vào Hồng Lan Cung. Bên trong, một thân ảnh yếu đuối, vai gầy run run với từng tiếng nấc nghẹn ngào. Và yếu ớt của nàng thật đáng thương, như hoa lê ngậm mưa, đủ khiến rất nhiều nam nhân nhìn thấy, liền muốn đem lòng bảo vệ. Ngạo Thiên hắn thích mỹ nhân, một đóa hoa lan tao nhã như nàng ta, hắn cũng có chút thưởng thức. Nhưng chỉ là về nhan sắc của nàng, ngoài ra không có gì hơn. Sự dịu dàng hắn dành cho nàng chỉ một phần thật lòng, thuộc về khía cạnh thưởng thức sắc đẹp, còn chín phần đều là giả dối, vì mưu đồ bá nghiệp của hắn mà thôi. Và hắn đã làm rất tốt vai diễn của chính mình. Vừa xuất hiện, hắn đã giang đôi tay vương trái của mình, thật nhanh bao tròn nữ tử trước mặt vào lòng. Lan Quý Phi ở trong vòng tay người mình thương thì càng muốn dựa dẫm, bao uất nghẹn đều nói hết ra. Thiếp xin chàng đấy, Ngạo Thiên, chàng có cách nào cứu lấy đệ đệ của thiếp hay không? Chàng có nhớ trước kia, tên hoàng đế khốn khiếp đã hạ lệnh nếu như tên điêu dân bị đệ đệ đánh trọng thương mà không qua khỏi, sẽ chém đầu đệ ấy, một mạng đền một mạng. Sáng nay, điêu dân kia chết rồi, chiếu theo khẩu dụ, sáng mai mạng của đệ đệ cũng không thể giữ. Trả thiếp đã vào cung cầu xin hắn ra, nhưng hắn không gặp còn đuổi cha thiếp đi. Giờ đây, thiếp chỉ còn có thể nhờ chàng thôi, chàng giúp thiếp đi, cầu xin chàng đấy. Ta với nàng là gì, còn cần nàng thỉnh cầu nữa hay sao? Nhưng ta là vô lực, hoàng thượng hạ khẩu dụ, lại ban ra rồi, nếu ai dám ngăn cản, sẽ là tội khi quân. Chuyện này đã không còn gì có thể cứu vãn nữa rồi, nàng cũng phải cố chấp nhận đi thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ta thật không ngờ hoàng thượng hắn lại vô tình vô nghĩa đến vậy. Nàng dù sao danh phận cũng là phi tử của hắn, vậy mà chỉ một việc nhỏ nhõi như vậy hắn cũng không thể bỏ qua. Ta thề sẽ vì nàng mà báo thù rửa hận. Hừ, dám làm người ta yêu đau lòng, hắn nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Lan Quý Phi nghe xong biết là vô vọng, càng khóc thương tâm hơn. Sâu thẳm trong ánh mắt không chỉ là nỗi buồn bị người ta phớt lờ bao năm, mà bây giờ là bừng bừng lửa hận. Nàng thề với lòng, tên hoàng đế kia nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Cả đời nàng bị hủy trong tay hắn, người kế thừa hương hỏa của nhà họ Mạc cũng vì hắn mà sắp sửa mất mạng. Gia đình nàng là cái gai trong mắt hắn ta, rồi cũng có ngày bị diệt trừ, chỉ bằng nàng tự có tính toán trước. Có nam nhân này, người dành hết chân tâm thật ý, sẽ đau lòng vì mình dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Chắc chắn chẳng sẽ giúp mình có được những tháng ngày hạnh phúc. Chút sợ hãi còn sót lại trong lòng Lan Quý Phi trước kia, khi biết qua một ít về kế hoạch lật đổ hoàng đế của Ngạo Thiên đã không còn nữa, nhường chỗ cho dã tâm điên cuồng. Một họa phi được sinh ra là do số trời hay lòng người, chẳng thể nào phân rõ được nữa. Chỉ là một bước đi sai, vạn kiếp bi ai. Trong tẩm điện Hồng Lan Cung đêm ấy, hai thân ảnh dựa vào nhau chuyển hơi ấm. Chỉ có một người ngô nghê tin vào tình yêu, sự chân thành của người bên cạnh. Kẻ còn lại, lòng đã giả dảo vui sướng, khỏe môi câu lên vẻ đắc ý. Nữ nhân ngốc này đâu có biết, cái chết của Mạc Trường Quý là một phần trong kế hoạch của hắn, là nước cờ thúc đẩy những hận thù dâng cao trong lòng nàng ta. Chỉ có như vậy, nàng mới hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mặc tình mà xoay chuyển cản khôn. Một đêm trôi qua, có người mất ngủ vì lo âu, có người buồn bực mà không ngon giấc, cũng có kẻ đau lòng mà chập chờn trong mộng mị, chỉ có một kẻ đang cười khoái trá với con đường thắng lợi thật gần. Buổi sáng hôm sau, trong buổi thiết chiều, tể tướng cao ốm nên vắng mặt. Tấu chương dâng lên còn nói qua về việc xử trảm Mạc Trường Quý, quý tử nhà tể tướng. Hải Thừa Vĩ liền có thể chắc chắn vì chuyện này mà lão cáo giả ấy không lên triều. Cũng tốt, xem như đây là một đòn đả kích mạnh cho lão, để lão tạm thời bớt tinh thần lôi bẻ kéo cánh, rối loạn triều cương. Mà một phần do bản thân lão không biết dạy con, để cho tên đó ra ngoài gây họa, còn có thể trách được ai? Mà vì xử lý công bằng, không ai có thể chỉ trích hắn lạnh tâm với công thần phò tá mình lên ngôi. Tâm trạng hoàng đế một đêm rối bời, với chuyện hợp ý này mà có phần nhạt đi đôi chút. Thôi thôi, hôm nay hắn đang rất tò mò muốn biết Trả Ngân kia đã dùng cách gì để lau sạch nguồn nước bẩn một cách thần kỳ. Nghĩ vậy, Thừa Vĩ nghe thêm một vài công vụ nữa rồi hạ lệnh bãi triều, sau đó liền sai Thưởng Phúc thông truyền cho nàng ta đến gặp. Đang giả sũ ngoài sân, trong cái không khí đố kỵ đầy óc của các cung nữ, Trả Ngân được chính miệng thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng truyền triệu. Ai cũng nghĩ sao một kẻ đê hèn chẳng khác gì bọn họ lại may mắn có cơ hội bay lên cao. Chỉ có mình Trả Ngân thì tim đành thót như muốn rớt ra ngoài. Cô thầm than trong lòng, chị đến nơi rồi, suy nghĩ hôm qua giờ đã ứng nghiệm, lần này có đi mà không thể trở về. Mình còn trẻ sao lại xui xẻo chết một cách lãng xẹt như vậy được chứ. Cô gái nhỏ chậm chạp theo chân vị thái giám, mặt xanh mét, đôi tay lạnh ngắt, bắt đầu chú niệm thầm trong lòng, cầu xin Phật trời thương xót cho mình thoát khỏi tai kiếp lần này. Đến nơi, bước vào nội điện tổng cung, Hàn Thừa Vĩ vẫn như cũ, cho lùi hết đám cung nữ, thái giám, muốn để cho nàng không quá sợ hãi khi đối diện với Lão Nhan. Sau khi phủ phục hành lễ đúng tiêu chuẩn xong, Trả Ngân đứng dậy chờ hắn mở lời, cũng lén lén nhìn hắn trong bộ long bào. Trước kia thấy hắn thật đẹp mắt, y phục lại bình thường, vì quá mỹ mạo có phần giống nữ nhân mới tưởng lầm hắn là thái giám. Không ngờ khi khoác bộ long bào lên, trông hắn rất uy phong, mấy lần trước còn đỡ nàng khi suýt ngã, chứng tỏ tay chân rất linh hoạt, đúng là nam tử hoàn mỹ. Nếu gương mặt kia thu lại vẻ lạnh lùng thì tôi biết chừng nào, nhưng dù gì mình cũng từng là bạn của hắn, không biết hắn có niệm tình Chu Công Lao trước đó mà tha thứ cho những mạo phạm vô tình của mình hay không. Trả Ngân đứng một lúc, người trên cao kia vẫn chưa chịu nói gì, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, còn cô có thể nghe được chống ngực mình đập thình thịch. Đứng chờ mãi cũng không phải là cách, cô nghĩ chê trước hay sau gì cũng là chết, quyết định không thể cứ chịu đựng sợ hãi kéo dài muốn trụy cả tim, liền quỳ gối lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, hôm nay ngài gọi nô tỳ đến đây là có việc gì, xin hoàng thượng nói ra cho nô tỳ được rõ. Ừ, là trẫm muốn nói tiếp chuyện của hôm qua. Chuyện hôm qua là chuyện nô tỳ nói ngài nhờ vợ để làm gì phải không? Là nô tỳ hồ đồ, nói mà không biết suy nghĩ, nhưng chuyện đó về y học cũng có phần là thật. Nô tỳ cũng chỉ muốn tốt cho ngài, mong ngài rộng lòng bỏ qua cho nô tỳ được không? Trẫm bảo người nhớ lại chuyện đó lúc nào. Còn nữa, trẫm khi nào thì dù cầu vô độ, phóng túng không biết điểm dừng. Ý người trẫm là hôn quân tham sắc sao? Coi chừng trẫm cho người trị tội người thời đặng thì đừng trách sao trẫm không niệm tình công lao của người từ trước tới nay. Dạ dạ, xin hoàng thượng bớt giận, nhưng nếu không phải, quả thật nô tỳ không biết ngài kiến nô tỳ là có chuyện gì nữa hạ. Nam nhân nãy giờ kìm nén bực bội, rất không muốn lại đùng đùng nổi giận, lại quên mất mục đích tìm hiểu phương pháp lọc nước nàng ta đã đề cập lần trước. Vậy mà trong mắt nàng ấy, hắn chỉ là một kẻ ham mê nữ sắc, không có điểm gì tốt đẹp. Đúng rồi, lòng nàng chỉ có một mình tên nam nhân thối kia, làm gì còn thừa tinh lực quan tâm đến người nào khác. Thật là ngốc hết thuốc chữa. Được rồi, nề tình nàng đã giúp hắn tìm ra cách giúp nạn nhân thoát khỏi hiểm nguy, chính hắn sẽ giúp nàng trừ bỏ cái tên nam nhân vô dụng kia, tiêu diệt mầm đau khổ của nàng từ trong trứng nước. Hắn thổng quyết định trong lòng như thế này, và cũng ngay tối hôm ấy, hắn sai thì về đắc lực điều tra về tung tích nam nhân từng có gặp gỡ qua với Trả Ngân. Cứ tưởng mạng lưới tình báo của mình là cực kỳ lợi hại, hắn tự tin sẽ nhanh chóng biết được điều cần biết. Nhưng hắn có nằm mơ, cũng không ngờ người hắn muốn tìm hiểu lại đến từ thời không khác, không có bất cứ quan hệ nào với bất cứ người nào ở thời đại này. Thu lại dòng suy nghĩ bá đạo mà Thừa Vĩ tự cho là đang giúp Trả Ngân thoát khổ trong tương lai, hắn lại tiếp tục đối diện với cô gái nhỏ, trưng ra gương mặt thở ơ vì giận dỗi, mà nàng thực hành việc lọc sạch nước bẩn. Sau một màn chứng kiến thành quả từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn chuyển từ kinh ngạc sang vui vẻ dễ thấy. Đã biết nàng không nói khoác, nhưng tận mắt xem rồi mới thấy quá sức kỳ diệu. Nàng chính là viên ngọc quý mà hoàng cung này vô tình sở hữu được. Lòng hắn trỗi dậy mong muốn được sở hữu. Với một trí tuệ đến bậc này, nếu để nàng thoát khỏi và người khác chiếm được, sẽ là hậu quả khôn lường đối với nước Đại Nam.

nhưng càng chạy càng xa, bóng người cũng không thấy. Máu nóng trong người hắn dồn hết lên đỉnh đầu, mà đỏ bừng lộ rõ cơn giận ngập trời. Tên hoàng đế chết tiệt này dám cướp người trong tay hắn, dám động vào nữ nhân của hắn. Sau khi trở về, xem hắn phản đế ấy như thế nào. Rảnh rỗi quá phải không? Hắn sẽ cầu xin phụ hoàng chỉ hôn cho hoàng đế một hoàng phi, thêm hai trắc phi, cùng mấy thể thiếp, cho đế ấy bận rộn cả ngày, khỏi bày trò điên khùng phiền nhiễu người của hắn. Còn nữ tử kia nữa, lần này về phải cảnh cáo nàng một phen, không cho phép qua lại với đệ đệ. Nàng có biết giữa nàng và đệ ấy có một bối phận gì không? Sao lại có thể vô tư nói cười với nhau như thế? Quanh thân thái tử lúc này là vị chùa nồng nặc, nội tâm hắn không biết từ bao giờ đã mặc định Vân Ngọc chính là của mình, không cho phép có người rảo ngó ngớp nghé. Chỉ Viễn cứ thế phụt ngựa phóng đi như bay. Ngay từ lúc này, rất muốn nhìn thấy cái bộ dạng ngâu nghênh không sợ trời, không sợ đất của Ngũ Đệ, để hắn được tự tay lôi cổ, cho đệ ấy một trận đòn thích đáng, để chừa cái thói trang hoa, nhìn đâu cũng muốn chi phục, không mở mắt ra mà nhìn xem người đó là của ai. Nhưng mãi cho tới lúc vào tới kinh thành, về qua Ngọc Y Quán, Chỉ Viễn vẫn không nhìn thấy hai con người kia đâu cả. Rốt cuộc là bọn họ đang ở đâu, bây giờ đang làm gì? Tên Ngũ Đệ hàm sắc như sói đói kia, liệu có làm gì nữ nhân của hắn không? Tâm trạng thái tử lúc này như thiêu như đốt, quên mất việc quan trọng là phải vào hoàng cung bẩm báo tin vui cho phụ hoàng, mà quay người ra khỏi thành đi tìm người nào đó, đã lặng lẽ bước vào tim hắn từ bao giờ, hắn cũng không biết nữa. Kể từ khi mẫu hậu phi thiên, Phương Chỉ Viễn hắn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể thăng trầm cảm xúc với bất cứ một nữ nhân nào nữa, mà một lòng hướng về chăm họ. Vậy rồi nó xuất hiện thật tình cờ, xáo động trái tim khô cằn của hắn. Hắn không rõ cảm giác bây giờ dành cho nàng là gì, nhưng sao lại nóng nảy khó chịu đến như vậy. Trên yên ngựa dũng mãnh, Chỉ Viễn lao nhanh như một cơn lốc, thật không muốn hai người kia có một thời một khắc ngồi bên nhau thêm nữa. Chỉ cần nghĩ Vân Ngọc ngồi phía trước sẽ chạm vào vòng ngực rộng lớn của Ngũ Hoàng Đệ là lòng hắn điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy. Hắn cứ thế phóng ngựa về phía trước, tư thế hiên ngang như sắp ra chiến trường, làm cho hai ám vệ đuổi theo phía sau muôn vã mồ hôi hột. Phương Chỉ Quân sau một màn cướp người từ tay thái tử ca của mình thì cưỡi ngựa đủ đỉnh không vội vào về. Hắn rủ dê Vân Ngọc thăm thú một chút về Yên Trưởng Quốc xinh đẹp, điều mà thường ngày hắn chẳng bao giờ muốn thử. Ngoài thủ vui dùng dáng vẻ tuấn tú câu dẫn tâm mỹ nhân, hiện giờ cảnh đẹp trước mặt, người đẹp gần bên, đúng là cơ hội thích hợp để hắn một lần nữa khẳng định vẻ cuốn hút của mình trong mắt nữ tử. Chỉ Quân thắng ngựa, phi thân xuống đất thật nhẹ nhàng tao nhã, sau đó dịu dàng đỡ Vân Ngọc xuống ngựa. Nếu là các nữ nhi khác, họ đã ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ, nhưng Vân Ngọc này đúng như Chỉ Viễn nhận định, nàng là đầu gỗ không hơn. Đối với hành động lịch thiệp của nam nữ, chỉ vui vẻ đón nhận chứ không hề e thẹn. Đôi mắt kia vẫn ngời sáng trong trẻo vô cùng. Càng tiếp nhận nàng, Chỉ Quân lại càng không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân. Nhưng thôi kệ, nàng như vậy mới là đặc biệt, kích thích lòng chinh phục của hắn. Vậy là hắn cột ngựa vào gốc cây cho ngựa tạm nghỉ ngơi, còn hắn cùng nàng dạo bộ một lát. Mà cũng lạ, sao thần sắc nàng đang chiêu chiêu lạ vậy, chẳng cần dò xét thêm, Chỉ Quân hỏi thẳng. Vân Ngọc cô nương mệt phải không? Hay có điều gì phiền lòng? Có phải là đại ca của ta làm nàng khó chịu phải không? Cũng không có gì, chỉ là ta thấy đại ca của người bất thường lắm. Bình thường với ai, hắn cũng hung dữ phải không? Ta đã lỡ đắc tội với hắn rồi, hắn cứ gây khó dễ mãi, ta biết phải làm thế nào. Có lẽ ta phải tìm cách đưa nghĩa phụ rời khỏi nơi này, đến một nơi khác mở y quán. Cái khó là ta không có nhiều ngân lượng, việc kinh doanh chưa đâu vào đâu, thì làm sao có vốn mà rời đi. Ai... chắc phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa vậy. Thử ra cô nương muốn mở y quán ở nơi khác không phải là không thể, ta có nhiều ngân lượng lắm, giúp đỡ bằng hữu của mình là chuyện hết sức dễ dàng. Ngày mai ta sẽ cho người đưa bạc tới, nhưng cô nương vẫn nên ở lại kinh thành này thôi, để ta còn ghé sang chơi. Chuyển đi rồi cũng không có dịp gặp thường xuyên được, mà theo ta thấy hình như đại ca ta là người xuất bạc mở Ngọc Y Quán lúc đầu, nên cô nương mới nể sợ huynh ấy phải không? Cứ trả lại tất, chẳng ai nợ ai, thì cần gì phải sợ hãi. Quốc có cô pháp, thiên tử phạm pháp, cũng đồng tội như thứ dân cơ mà, huynh ấy sẽ không dám lỗ mãng đâu. Người nói cũng đúng, nếu vậy nhờ người cho ta mượn tạm, ta nhất định sẽ trả dần, không lợi dụng lấy không của ai đâu. Thật may cho ta có được một người bạn hào phóng tốt bụng đến như vậy. Nghe những lời phân tích hợp tình hợp lý của Phương Chí Quân, Vân Ngọc như được tiêm một mũi thuốc an thần, cũng phần nào nhẹ đi lo lắng có kẻ nào đó hùng hằng theo sát gây phiền phức cho mình. Tâm trạng thoải mái rồi, tự nhiên cô lại muốn được hòa vào thiên nhiên, tung tăng cho thỏa thích. Vẳng vẳng bên tai tiếng nước chảy xao xách, Vân Ngọc kéo tay Chí Quân cùng tìm đến hồ nước nhỏ rửa mặt, rửa tay chân. Bản tính thờ ngây chưa biết yêu chẳng khác gì một đứa trẻ to xác. Cô gái nhỏ cởi giày, cô lại chân váy dài cho gọn gàng, rồi lao xuống hồ bắt những con cá đang lượn qua lượn lại. Nhưng bắt cá bằng tay nào phải chuyện đơn giản, vừa chụp được con cá, tay đã trơn tuột làm rơi cá vào hồ. Tuy mệt mà vui, vì vậy Vân Ngọc vẫn tiếp tục, không chịu bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời Chí Quân nhìn thấy một nữ tử không ái ngại mời đi dáng vẻ thục nữ trước mặt nam nhân. Tiếng nàng cười khanh khách, vương trán đọng lại những giọt mồ hôi, nhưng vẫn cứ hồn nhiên mà chơi. Dáng vẻ ấy nhây nhác mà cuốn hút đến lạ, khiến cho hắn không thể nào rời tầm mắt đi được. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng, khiến hắn rất muốn đến cạnh nàng, cùng nàng chơi, cùng nàng lưu lại những khoảnh khắc tuy nhỏ mà rất đáng yêu này. Hắn đứng dậy, cũng bắt trước Vân Ngọc cởi giày, bộ trưởng sam rộng rãi hại cho gọn gàng, rồi cũng nhảy xuống cái hồ nước, chỉ qua gối một chút để cùng nàng bắt cá. Đến gần rồi mới thấy, đôi chân nữ tử nhỏ nhắn mịn màng, Chí Quân đối với nữ tử bày ra vẻ phong hoa tuyệt đại, thì người ta cuồng mê si dại, nhưng lại rất khinh thường bọn họ. Người nào người nấy nếu không phải yếu đuối thì là quá tham lam, nếu không phải ngu ngốc thì cũng là vẻ kể cỡm giả tạo. Chỉ cần thông qua ánh mắt cũng có thể suy đoán được mấy phần tính cách của các nàng ấy. Vân Ngọc thì lại khác, trong đôi mắt kia chỉ toàn là vẻ ngây thơ, cùng sự chân thành đối đãi. Nàng cũng thích bạc, nhưng luôn muốn kiếm bạc bằng cách chân chính. Nếu không phải như thế, lần trước hắn muốn mua một lượng lớn dược dạng viên ở y quán, nàng đã không ngăn trở, còn thành thật khuyên hắn lúc nào bệnh thì cô ghé qua bắt mạch, kê thuốc cho an toàn. Ở bên nàng, Chí Quân cảm thấy lòng thật sự thoải mái. Cũng là lần đầu hắn thấy khao khát được đến gần một người và làm cho người đó vì mình mà động tâm đến như vậy. Hắn cố gắng chấn định trở lại, không để vẻ thất thần vì ước ao từ nãy giờ khiến người con gái ấy suy nghi, rồi chạy đến gần Vân Ngọc. Hai người cùng chơi trò bắt cá, cười đùa giòn giã. Thỉnh thoảng nàng ấy còn vốc nước đầy hai bàn tay búp măng tạt vào người hắn. Hắn cũng bắt chước y như thế, tạt ngược lại nàng. Họ chỉ nô đùa đơn thuần với tinh thần là bạn bè, y nhất với Vân Ngọc là vậy. Nhưng khi lọt vào tầm mắt nam tử trên lưng ngựa, là cảnh tượng trướng mắt nhất trên đời mà hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Mỹ nam tử phóng thẳng xuống ngựa, thần sắc như mưa rền gió dữ, nhân tay nhặt một hòn đá phóng thẳng xuống hồ nước, tạo ra âm thanh cắt ngang cổ vui của hai người. Vân Ngọc và Chí Quân cùng nhìn lại, tim đành thoát lo lắng. Thái tử ca của hắn mang bộ mặt gì thế này, có khác gì Diêm La đi đòi mạng không cơ chứ? Chỉ là không đi cùng huynh ấy, có cần phải điên cuồng tìm đến hỏi tội như vậy không? Còn nữa, ưa lượng với tốc độ của Hàn Huyết Bảo Mã, giờ này huynh ấy đã trở về kinh thành khá lâu rồi, sao hiện tại vẫn còn ở đây? Hay là huynh ấy lẩn ra dấu vết? Bao nhiêu câu hỏi vẩn vũ trong đầu, Chí Quân chưa kịp hỏi huynh ấy vì sao lại có mặt nơi này, đã thấy người này mặc kệ y phục sẽ bị ướt, cũng như quyết lôi kéo Vân Ngọc lên bờ. Sau đó, huynh ấy gầm lên hai tiếng. Cao Trung! Dạ, có nô tài. Đưa Vân Ngọc về biệt viện ở thành đông của ta, ngay lập tức. Tuân lệnh. Nam tử tên Cao Trung nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, cưỡng chế cô gái liễu yếu đảo tơ, nhưng tinh thần luôn mạnh mẽ này đến nơi chủ tử giao phó. Tất nhiên, Vân Ngọc đâu dễ dàng phục tùng, cô hét lên. Người thả ta ra, người có quyền gì mà bắt ta đến chỗ của ngươi? Y quán của ngươi, ta trả lại, ta không cần gì cả, người mau thả ta ra, thả ta ra. Nhưng mặc nàng có la to như thế nào, vẫn bị ám vệ kéo đi mà chẳng thể nào thoát ra được. Mãi một lúc, gào thét mỏi mệt cũng chẳng thay đổi được gì. Cô gái nhỏ đành ngậm miệng giữ sức và tìm cách ứng phó sau. Khi nữ tử kia khuất dạng rồi, chỉ còn lại hai nam nhân mặt đối mặt với nhau. Một người bực bội vì đang vui vẻ lại bị phá bĩnh, một kẻ mặt áo trầm, nếu ánh mắt có thể là mũi dao sắc bén, thì lúc này nam tử đối diện đã bị đâm đến đầm đìa máu tươi rồi. Lửa giận công tâm đến thời điểm này đã không còn gì để kiềm chế. Phương Chí Viễn áp sát tới, quang tên đệ đệ không có mắt nhìn này nằm vật ra đất. Chí Quân vừa lùng cổm bỏ dậy, Chí Viễn lại đá cho một cú ngã sấp mặt. Chí Quân hắn cũng đâu phải tầm thường, hai lần bị đánh đã không muốn nhẫn nhịn thêm, cờ bụng tung chân, một màn hoàn hảo, vững vàng đứng trước mặt thái tử ca. Sau đó, hai nam nhân liền lao tới, một bên như mãnh hổ, một bên như sư tử, tấn công mạnh mẽ vào đối phương. Mấy trăm chiêu qua đi, sức lực Phương Chí Quân dần hao hết, bị thái tử ca đánh cho đau điếng, không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng phải nghỉ dưỡng khoảng 5-7 ngày. Chí Quân ngày thường ghét bẩn thỉu, giờ đang nằm vật ra thở dốc, tai văng vẳng thanh âm lạnh lẽo của thái tử ca. Đây là bài học dành cho đệ, có mắt thì phải nhìn kỹ một chút xem là người của ai. Ta mà kệ đệ đi trêu ghẹo bất cứ cô nương nào, nhưng Vân Ngọc thì ta không cho phép. Đệ phải nhớ lấy điều ta nói hôm nay. Tại sao đệ lại không được đến gần nàng ấy? Nàng ấy là gì của huynh? Không phải chuyện đệ cần quan tâm, chỉ cần nhớ tránh xa nàng ấy ra. Vậy nếu đệ thật lòng với nàng ấy thì sao? Không được, dù đệ có lý do gì để quý mến nàng thì cũng không được. Nàng ấy là người mà ta nhận định. Nhưng Vân Ngọc không hề thích huynh, là huynh tự mình đa tình, huynh ép buộc người khác. Chẳng sao cả, vì cuối cùng nàng vẫn là người của ta. Trước kia chưa hiểu, bây giờ đã rõ, nàng chỉ có thể là thê tử của ta, là hoàng tẩu của đệ, đệ chấp nhận đi thì hơn. Nói xong câu này, Phương Chí Viễn sai một tên ám vệ khác đưa Ngũ Hoàng tử trở về, một mình hắn cưỡi con ngựa chiến, nhanh chóng quay về biệt viện ở Thành Đông. Xử lý đệ đệ ngông nghênh này xong, hắn còn phải về cho nữ tử kia một bài học thích đáng. Chỉ tội cho hãn huyết bảo mã, vì giống chua của chủ nhân mà phải chạy đi chạy về một quãng đường dài, về tới nơi đã gần như kiệt sức. Chí Viễn bước vào biệt viện, trong gian phòng khách thanh nhã, sang quý, nữ nhân đang ngồi với gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Trông thấy người đã làm mình mấy phen khó chịu và chán ghét, thì lại càng bừng bừng cơn giận. Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn mà hét: ta yêu cầu ngươi thả ta ra ngay, y quán của ngươi ta không quản nữa, chúng ta không còn dính líu gì với nhau. Phiền ngươi sau này tự trọng một chút, đừng có hở ra là giở trò bậy bạ với ta. Ta không nợ gì ngươi, mà là ngươi nợ ta. Giờ ta không thèm đòi lại gì, chỉ mong ngươi đừng làm vàng trước mặt làm ta thêm gai mắt. Bây giờ ta đi được chưa? Không được. Sao không được? Ngươi là gì của ta? Ta là trời của nàng, nàng là nữ nhân của ta. Ngoài ta ra, cấm nàng tiếp xúc với nam tử nào khác. Ta còn chưa nói đến việc nàng trốn theo ngũ đệ. Nàng còn ở đây la hét cái gì? Người là trời của ta sao? Mơ tưởng, trong mắt ta, người chỉ là một con dê già, không hơn. Là một kẻ điên cuồng biến thái, vừa đến gần đã làm ta muốn buồn nôn. Giờ còn ép ta thần phục ngươi nữa hả? Người... Lời còn chưa dứt, Phương Chí Viễn đã áp sát tới. Nàng quả thực chọc hắn pha điên. Nàng mang hắn tệ hại như đổ xác sưởi. Nếu không trừng phạt nàng, thì quả thật có lỗi với bản thân. Vì vậy, hắn chẳng quan tâm nàng có cho phép hay không, hạ xuống một nụ hôn hoang dại, cái lưỡi mạnh mẽ quét vòng quanh chiếc môi non mềm kiều diễm, tìm cách cạy mở để thâm nhập vào trong. Nhưng Vân Ngọc vẫn cứ chống cự, ngập tràn miệng của mình. Phương Chí Viễn nhớ tới lần trước thử bấm tay lên vùng eo nhạy cảm đã khiến Vân Ngọc a lên một tiếng, rồi dễ dàng tiến vào khoang miệng của nàng. Lần này cũng thế, hắn ngựa quen đường cũ, vẫn thành công đoạt lấy vị ngọt ngào đầy dụ hoặc từ miệng nàng. Cái lưỡi du ngoạn khắp kẽ răng, hôn lấy hơi thở thật thơm, cảm giác như đang thưởng thức ly rượu thượng hạng, thật say mê lòng người. Hắn hôn nàng rất lâu, rất dài, quyến luyến không muốn buông ra. Tay phủ thức lần vào trong lớp váy, chuẩn bị lướt trên đôi chân thon gầy trắng mịn. Khoảnh khắc ấy, lý trí của hắn dần tan rã hết, còn lại là dục vọng điên cuồng, muốn cùng người con gái trước mặt tiến đến biển hoa lạc. Lần này với hắn sẽ là tỉnh táo để nếm trải cảm giác thư sướng về thể xác giữa nam và nữ. Liệu có đúng như sách Xuân Cung Đồ luôn khẳng định hay không? Quả thật, lòng hắn đang rất mong chờ, cơ thể hắn lại càng khao khát tột độ. Thân ảnh cường tráng đè ép lên cơ thể mảy mai yếu đuối của người con gái. Phương Chí Viễn hôn ngấu nghiến, càng hôn càng kiện, dù vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí.